Cùng trời với thú, chương 284, tung tích Sở Thanh Từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe người tu luyện phòng bán đấu giá nói thế, trong lòng mọi người sinh ra một loại cảm giác không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời có chút cao hứng, lại có chút không dám tin. Thần thiên đấu giá hành thật không hiểu là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả tin tức như vậy đều có thể tìm hiểu ra được. Có thể là bởi vì tin tức tới rất đột nhiên, sắc mặt đoàn người đều không che giấu, thần sắc bọn họ dừng ở trong mắt người tu luyện phòng bán đấu giá, trong lòng biết bọn họ nghĩ đường rẽ, nhưng thần thiên đấu giá hành chính là muốn hiệu quả như vậy cũng không có quá nhiều giải thích. Chỉ là, nếu như bọn hắn biết sự kiện đó, cũng không biết còn có thể nghĩ như vậy hay không? Sở Trước hai tay xen lẫn ở bụng trước hỏi, có thể nói cho ta biết tung tích hiện nay của nàng hay không? Nhưng mà người tu luyện phòng bán đấu giá vẫn chưa hồi đáp, nhìn về phía Hỏa Lân, đột nhiên nói. Vị các hạ này cũng không phải là Vân Mạch chủ đi. Nghe nói như thế, đám người Sở Trước lập tức ý thức được thân phận của bọn họ bại lộ. Thân thể Hỏa Lân và Bích Tầm Châu buộc chặt cả người sát khí tràn ra, linh lực dục dịch chỉ cần đối phương hành động khác thường, bọn họ tùy thời có thể bạo khởi đả thương người. Sở Trước tuy rằng nhìn như bình tĩnh, đồng dạng âm thầm đề phòng, bọn họ không biết thần thiên đấu giá hành phản ứng như thế nào đối với loại hành vi cướp lấy thiếp mời người khác, nếu như thần thiên đấu giá hành cũng không cho phép loại hành vi này, muốn ra tay đối phó bọn họ cũng sẽ không bó tay chịu trói. A Chiếu ngồi xổm ở bả vai Sở Trước, một đôi dị đồng tử nhìn chằm chằm người tu luyện đối diện, cái đuôi vung khe khẽ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng cũng có chút khẩn trương, mà nhiều hơn là kinh ngạc, thần thiên đấu giá hành này quả thực là thần thông quảng đại, chẳng qua hơn nửa canh giờ, không chỉ có tra được tung tích Sở Thanh Từ, ngay cả bọn họ là ngụy trang thân phận cũng điều tra ra. Chẳng trách bọn họ dám bán đấu giá tin tức, bị ba người tu luyện nhân hoàng cảnh nhìn chằm chằm, trong đó còn có một yêu tu sắp hóa thuồng luồng, người tu luyện phòng bán đấu giá cũng áp lực như núi. Chẳng qua hắn cũng cố giang giữ, vẫn chưa biểu hiện ra khác thường, nói. Chư vị không cần như thế, mọi người có thể cướp được cũng thay thế được Vân Mạch chủ tiến đến, là thực lực của các ngươi, đấu giá hành chúng ta là việc buôn bán, chỉ nhận thức linh thạch, chỉ cần giao ra được tê giá cả ất tố, hết thảy dễ nói chuyện. Cho nên, bán đấu hành cho dù vạch trần thân phận của bọn họ cũng không có ý tứ làm gì. Bọn họ làm bán đấu giá một chuyến này, mục đích chính là vì kiếm tiền mà nói tự nhiên sẽ không đẩy linh thạch đưa lên cửa ra bên ngoài, đối loại chuyện này, xưa nay là mở một con mắt nhắm một con mắt. Giống như hắn nói, có thể cướp được cũng thay thế được Vân Tẫn, là bản lĩnh của bọn hắn. Đấu giá hành cũng không phải hiệp khách mở rộng chính nghĩa, làm sao sẽ quản nhiều như vậy. Bích Tầm Châu và Hỏa Lân thu liễm sát khí trên người, chẳng qua không thả lỏng cảnh giác như cũ. Thần thiên đấu giá hành có thể thành lập thế lực như thế ở đại lục Ứng Long cường giả xuất hiện lớp lớp, có thể thấy được nội tình của họ, nghe nói trong đấu giá hành còn có không một người tu luyện tinh linh cảnh chấn thủ, bọn họ tự nhiên không dám khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng Sở Trước biết thần thiên đấu giá hành đã không thèm để ý thân phận bọn họ giả mạo, lại vạch trần tại chỗ này, ấn định chắc chắn hắn có dụng ý, vì thế nàng nói. Có chuyện nói thẳng, người tu luyện đấu giá hành liếc nhìn nàng một cái, trên mặt bình phàm lộ ra tươi cười hòa khí phát tài, tiếp tục nói. Khách nhân đừng vội, tại hạ muốn nói là về tin tức Sở Thanh Từ cô nương, đấu giá hành chúng ta đã điều tra rõ ràng, nàng nay cũng không ở linh thế giới. Không ở linh thế giới. Sở Trước cân nhắc lời này, Bích Tầm Châu và Hỏa Lân không nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được xen miệng hỏi. Nàng không ở linh thế giới, chẳng lẽ ở đại hoang giới? Ai ngờ người tu luyện đấu giá hành mỉm cười với hắn. Vị khách nhân này nói đúng, nàng quả thật đi đại hoang giới. Cái này, Sở Trước sửng sốt, mấy người Bích Tầm Châu và Hỏa Lân hai mặt nhìn nhau, không thể tin được Sở Thanh Từ làm sao có thể đi đại hoang giới. Sở Trước lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói. Có thể nói rõ ràng một chút không? Người tu luyện đấu giá hành đối mặt với vài nhân hoàng cảnh, tuy rằng cũng không e sợ bọn họ, nhưng cũng không muốn đắc tội chết người ta, bọn họ làm, mục đích chính là vì kiếm tiền, loại chuyện đắc tội với người ta này mất nhiều hơn được. Ở mấy người nhìn chăm chú, người tu luyện đấu giá hành tiếp tục nói. Vị Sở Thanh Từ cô nương từng ở vài năm trước xuất hiện ở trong thông đạo không gian, bởi vì tu vi quá thấp khi thiếu chút nữa liền bị lực không gian trong thông đạo không gian giết chết, may mắn bị xuyên chiến hạm người cướp đường không gian đi ngang qua cứu lên. Sau đó nàng người bị đưa tới đại lục Ứng Long, bởi vì bộ dạng không tầm thường, vốn muốn bị bán đi một ít nơi đặc thù cũng không ngờ được nửa đường bị người mua đi. Hắn dừng lại tiếp tục nói. Lúc trước khi nàng bị người cướp đường không gian giả cứu, nghe nói từng dùng tên giả Sở Thanh cùng Sở Thanh Từ chỉ thiếu một chữ, cho nên nàng này dùng tên giả cũng bị người đoán được. Nghe nói như thế quả thật không khác lúc trước Sở trước đoán lắm mà. Sở Thanh, trong phần danh sách đó quả nhiên là Sở Thanh Từ dùng tên giả. Biết Sở Thanh Từ không chết ở trong thông đạo không gian, Sở trước là vui vẻ, nhưng nghe được nàng là bị trải qua người cướp đường không gian mang đi, lại lo lắng. Đương nhiên, Sở trước cũng chú ý tới tin tức thần thiên đấu giá hành không khỏi rất tỉ mỉ xác thực đến. Có tin tức bên trong, Sở trước ung dung hỏi, người mua nàng đi là ai? Là người đại hoang giới, người tu luyện đấu giá hành xin lỗi nói, thật có lỗi, chúng ta không thể lộ ra tin tức người nọ. Thần sắc Sở trước trở nên nghiêm túc, đối phương vì sao phải mua nàng, thật có lỗi, chúng ta, .. còn chưa có nói xong, đã bị một khối vảy mà đỏ rực để ở cách chương.